Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 393, chương 391, hai hợp một danh khí. 2X. Cuối cùng, Sở Phàm ôm Hoàng Phủ. Hoàng Phủ cầm ra ra dây chuyền. Hai người cùng Hoàng Phượng Đồ cáo đừng về sau. Kết bạn đi ra trại ăn dưỡng. Hoàng Phủ cầm ra ra cho chính mình dây chuyền lạnh lùng xuất thần. Nhưng trên thực tế, nàng tương đương là cảm thấy rất xấu hổ. Tại sao cùng Sở Phàm ở chung? Đó là cái vấn đề. Trước đó nàng đối Sở Phàm ấn tượng thật không tốt. Nói lời làm sự tình đều có chút nhằm vào Sở Phàm. Nhưng bây giờ quan hệ của hai người vào hôm nay thực hiện bay vọt tính đột phá. Ngươi nói Hoàng Phủ gạch dưới nên làm cái gì mà? Làm một nam nhân tốt. Sở Phàm tự nhiên nhìn ra Hoàng Phủ xoắn suýt, cho nên hắn vui vẻ nói, kia cái gì, chúng ta có phải hay không đem về sau quá trình làm một chút? Cái gì? Về sau quá trình? Hoàng Phủ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Sở Phàm đang nói cái gì. Nhà này khách sạn không tệ, giường đủ, hoàn cảnh lớn cũng thật tốt. Chúng ta liền đi cái này đi. Sở Phàm nhìn điện thoại di động, dùng hỏi thăm ngữ khi nói. Hoàng Phủ mặt soát một chút liền đỏ lên. Nàng lúc này mới minh bạch, Sở Phàm nói tới về sau quá trình là có ý gì. Phi phi phi, đây là giữa ban ngày đâu, ai sẽ tại giữa ban ngày làm loại chuyện đó. Nhưng mà một giờ sau, Hoàng Phủ bị Sở Phàm ôm vào trong ngực, bắt đầu một vòng mới thăng tiên con đường. Hoàng Phủ giờ khắc này mới cảm nhận được cái gì gọi là sống mơ mơ màng màng. Cái này cũng quá lợi hại á. Trọng yếu nhất chính là hắn nơi đó sẽ chuyển biến. Cái này bí kỹ quả thực đem Hoàng Phủ cho khiếp sợ đến. Nhất là một cái lão sử nữ. Hoàng Phủ không có trải qua loại chuyện đó, nhưng nàng vẫn hiểu, đồng thời so đồng dạng tiểu nữ sinh hiểu càng nhiều. Dù sao trên sinh lý vấn đề, người tại trên mạng cũng tốt, trên sách cũng được, đều là có thể nhìn thấy một chút, đồng thời còn có thể nhìn rất kỹ càng. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Hoàng Phủ mới sẽ khiếp sợ như vậy. Trời à, vậy vẫn là họa mi sao? Đơn giản như cái, có trí thông minh cá trạch, à. Mà Sở Phàm cũng là này không được, bởi vì Hoàng Phủ không chỉ có dáng người tỷ lệ tốt đến bạo tạc, vẫn là cái danh khí tìm hiểu một chút. Trọng yếu nhất là, người ta là hai hợp một danh khí, bạch hổ cộng màn thầu. Tê tương đương đây là muốn nhân mạng tiết tấu. Hoàng Phủ không có Tần Lạc Lạc lưỡi dài thiên phú, cũng không có hồ ly lớn như vậy, cũng không có Tô Tích Thủy Kinh người đường cong, càng không có Vương Hậu tốc độ. Nhưng là hai hợp một toàn thắng hết thảy. Tình hình chiến đấu vừa mới bắt đầu, Sở Phàm kém chút nhịn không được kêu ra tiếng. Đây quả thực là để cho người ta không nói gì ngôn ngữ thể nghiệm cùng cảm thụ. Còn tốt đem Hoàng Phủ cho thu, không phải đây không phải thiệt thòi lớn rồi. Hai người từ 14:00 đến khách sạn, các loại chiến đấu cùng nghỉ ngơi sau khi kết thúc, thời gian đã đi tới 19:00, cũng chính là 7 giờ tối. Hoàng Phủ có đói bụng không không biết, nhưng Sở Phàm là thật đói bụng. Thế là hai người chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì, có lẽ là bởi vì tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt. Hoàng Phủ hiện tại đi đường đều phí sức lực, tư thế kia tựa như là được bệnh trĩ giống như. Đều tại ngươi, không có chút nào biết thương ta. Hoàng Phủ miết miệng nũng nịu nói đến, ta dựa vào, ngươi đây là oan uổng người đây này. Sở Phàm một mặt im lặng nói ra, trước đó ta nói nếu không kết thúc hoặc là ngưng chiến, là ngươi ôm ta không buông tay, nhất định phải đem lần thứ hai cho làm xong. Trách ta lạc. A, ta có đã nói như vậy sao? Hoàng Phủ thẹn thùng mà hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, liền là ngươi nói. Hoàng Phủ ngoặc kép, ta có thể nói ra những lời này sao? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng giống như chính mình thật đúng là nói, đừng ngừng lại. Tiếp tục tái chiến, cái này lúng túng, ai nha, Hoàng Phủ càng nghĩ càng thẹn thùng, đồng thời càng nghĩ càng, còn muốn tái chiến một lần. Sở Phàm, ngoặc kép, đừng đến rồi, coi như còn muốn tiếp tục đến, vậy cũng phải các loại ăn cơm về sau lại đến. Sở Phàm biểu thị chính mình cũng nhanh đói khóc, coi như còn muốn tiếp tục đến, vậy cũng phải các loại ăn cơm về sau lại đến. Sở Phàm biểu thị chính mình cũng nhanh đói khóc, theo sức ăn càng lúc càng lớn. Sở Phàm cảm giác đói bụng, so trước đó còn muốn khoa trương, cho nên làm gì cũng không thể bị đói chính mình. Bằng không, có trời mới biết chính mình sẽ làm ra chuyện xuất cách gì. Ăn cơm trước, các loại cơm nước xong xuôi lại nói. Sở Phàm vội vàng đánh thức sắp trầm mê Hoàng Phủ. Mặc dù hắn cũng nghĩ lại thể nghiệm một thanh hai hợp một, nhưng hắn là thật đói a. Nào đó phòng ăn, Sở Phàm ngay tại ăn như hổ đói. Hoàng Phủ ăn cũng rất thơm, trước đó lượng vận động lớn như vậy, mặc kệ là Sở Phàm vẫn là Hoàng Phủ, hai người đều tiêu hao rất nhiều thể lực, ngươi nói có thể không đói bụng sao? Bất quá làm Hoàng Phủ ăn xong một phần mì thịt bò về sau, Sở Phàm đã ăn hết hai mươi mấy bát, ngay tại đối phó lão bản lại bưng lên một nhóm mặt. Bất quá đây chỉ là nhóm thứ hai, đằng sau còn có một nhóm mười mấy bát mì, không phải mới vừa nói mà. Sở Phàm hiện tại lượng cơm ăn cũng rất lớn, cùng trước đó so sánh với, lượng cơm ăn lại tăng thêm 10-20 người phân lượng, lúc này mới bao lâu? Converter, không, Sở Phàm chính mình cũng bó tay rồi. Được rồi, lười đi suy nghĩ, dù sao nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần có tiền còn sợ ăn không đủ no. Làm ăn xong hơn 60 bát mì về sau, Sở Phàm cũng hài lòng đốt điếu thuốc. Lão bản đều sắp điên rồi, bởi vì cổ tay của hắn đều nhanh đoạn mất. Cái gì? Vì cái gì cổ tay mệt mỏi như vậy? Mì sợi kéo đó à? Mì thịt bò dùng chính là mì sợi. Tất cả đều lão bản kết thúc công việc lôi ra tới. Liên tục hơn 60 bát, lại thêm khách nhân khác muốn, đều muốn trong khoảng thời gian ngắn làm được. Người nói lão bản có thể không mệt mỏi sao? Mà tiệm này sinh ý vốn là không tệ, coi như Sở Phàm không đến, người ta cũng có thể bán sạch sẽ. Tại Sở Phàm trả tiền thời điểm, lão bản nói ra, tiểu hỏa tử rất có thể ăn a. Còn tốt, ha ha, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Lão bản thu tiền, nói, tiểu hỏa tử, ta cũng không phải đuổi ngươi, ngươi cái này có thể ăn coi như xong, còn ăn nhanh như vậy, cổ tay của ta gánh không được a. Nếu không, ta cái chỗ ngồi ăn, ta cho ngươi đề cử một cái, chính ở đằng kia cửa ngõ, cũng có một nhà tiệm mì, hương vị mặc dù so ra kém ta, nhưng cũng là coi như không tệ. Sở Phàm, ngoặc kép, ngoặc thào, ngươi là người làm ăn sao? Làm ăn nào có đem khách nhân đuổi ra ngoài? Có thể hay không làm ăn? Nhà này tiệm mì kéo đen, về sau tuyệt đối sẽ không lại đến ăn. Lão bản ngươi lời nói này, được rồi, ngươi cái này thái độ, về sau để cho ta tới ta cũng không tới. Sở Phàm bĩu môi một cái nói, nhưng mà, lão bản lập tức cứ vui vẻ. Tạ cám, cám ơn a, Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ từ không ở bên ngoài qua đêm. Nhưng hôm nay phá lệ, vì cái gì? Bởi vì có Sở Phàm tại, mặc dù một nơi nào đó có chút sưng, nhưng nghỉ ngơi 1-2 giờ, cũng tốt lắm rồi. Huống hồ nàng vẫn là muốn tiếp tục thể nghiệm thăng tiên, cảm giác. Đối với cái này, Sở Phàm không có cự tuyệt. Không thể không nói, hai hợp một, xác thực rất nhiều bức sao. Danh khí liền là danh khí, quả nhiên cùng đồng dạng không giống, nhưng lần trước bắt đầu tương đối thẳng tiếp, lần này muốn ăn đòn muốn lâu một chút, không phải đi lên liền là chính hí, liền có chút nhàm chán không phải. Về phần khúc nhạc dạo là cái gì? Ngươi nhìn Hoàng Phủ chậm rãi ngồi xổm ở Sở Phàm dưới đũng quần. Chẳng phải sẽ biết khúc nhạc dạo là cái gì chưa? Thế là, Sở sư phó, lớn giảng đường lại mở khóa. Lần này học sinh, là Hoàng Phủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.